Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 720, Linh Vương lựa chọn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một cổ não đem mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong Lưu Kiệt cũng không có lại còn tiếp tục nói ý đồ. Ngược lại là lâm vào yên lặng bên trong, tầm mắt không tị hiềm chút nào nhìn về phía ngai vàng Linh Vương. Chờ đợi Linh Vương kế tiếp lựa chọn, hắn nên tỏ rõ sự việc đã nói xong. Tổng thể lãm linh tuyết giới biết thấy sự việc bọn họ cũng đã thấy. Chuẩn bị đồ đã hoàn toàn bày ra, hết thảy liền xem Linh Vương cái này người quyết định ý nghĩ. Trên đại điện, một lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong, bầu không khí lộ vẻ được dị thường yên lặng, liền một cây đang rớt xuống thanh âm cũng có thể nghe được tựa như. Ngai vàng, Linh Vương cũng không có lên tiếng lần nữa, ngược lại là lộ ra một bộ nghĩ cặn kẽ diễn cảm đi ra. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, như vậy tình huống kéo dài xấp xỉ 10 phút thời gian. Không khí ở một viên tựa như đều là đọng lại tựa như. Lưu Kiệt chỉ như vậy yên tĩnh chờ đợi, chờ Linh Vương lựa chọn. Ngươi nói sự việc và chúng ta hiểu được tình huống cái này trên căn bản kém không nhiều. Nhưng cho dù là những thứ khác 24 giới sắp muốn mở, chúng ta linh tuyết giới chiến sĩ không muốn tham dự đến như vậy tình huống trong tới. Tựa hồ là trải qua một phen nghĩ cặn kẽ, ngai vàng ngồi ngay ngắn Linh Vương rốt cục thì mở miệng. Nhưng là hắn cho ra trả lời, nhưng là để cho Lưu Kiệt nhíu mày. Linh Vương trong những lời này rõ ràng cho thấy cự tuyệt cùng trái đất tiến hành hợp tác sự việc. Cho dù là phương thức cự tuyệt lộ vẻ được có chút huyền truyền, nhưng chung quy là cự tuyệt Lưu Kiệt nơi này đề nghị. Lưu Kiệt cau mày, như vậy kết quả hiển nhiên là có chút ra hắn ngoài dự liệu. Coi như ngươi nói tình huống đích xác là thật, nhưng vì chúng ta linh tuyết giới không năng lực người an toàn, trận chiến tranh này chúng ta cũng là sẽ không tham dự vào. Chúng ta linh tuyết giới mặc dù có nhất định thực lực, nhưng cũng đã vượt qua dài đến mấy chục năm lâu dài thời gian. Ta không hy vọng như vậy lúc bình tĩnh quang vào lúc này bị phá vỡ. Thấy Lưu Kiệt diễn cảm, Linh Vương tiếp tục mở miệng nói, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta linh tuyết giới liền là một khối khi dễ chủ. Vô luận là trái đất các ngươi vẫn là những thứ khác bất kỳ 28 giới ở giữa nhất giới. Chỉ cần các ngươi dám can đảm xâm nhập vào chúng ta linh tuyết giới trên đất bị, ta lấy linh tuyết giới người thống trị thân phận thề, nhất định sẽ làm cho những người này bị nên có chế tài. Linh Vương nhất chữ một câu nói, trên mình nguyên bản uy nghiêm là lại lần nữa tăng thêm mấy phần, cho người một loại đặc biệt uy nghiêm bất khả xâm phạm cảm giác. Đó là chỉ có chân chính vương giả mới có một cổ khí phách. Linh Vương lần này nói tiếng nói, coi như là hoàn chỉnh biểu đạt biết hắn ý nghĩa. Trái đất những thứ khác đang mở ra 20 bát phương thế giới chiến tranh bọn họ sẽ không tham dự vào, nhưng là một khi trận chiến tranh ngày chạm đến bọn họ nơi này, bọn họ toàn bộ linh tuyết giới cũng sẽ không chỉ như vậy mặc cho người xẻ thịt. Đây chính là Linh Vương ở đi qua đoạn này thời gian nghĩ cặn kẽ sau đó cho ra kết quả. Nếu Linh Vương ngài đã có quyết sách, ta muốn ta đã rõ ràng liền suy nghĩ của ngài. Nếu là như vậy nói, ta muốn ta cũng là thời điểm hồi tới trái đất đi. Linh Vương xuống như vậy quyết sách, Lưu Kiệt cũng không tốt lại đi quấn quýt cái gì. Hắn rất rõ ràng mình cùng hắn lại lần nữa đi thuyết phục còn không bằng thản nhiên tiếp nhận cục diện này, hắn cũng là thời điểm nên trở lại về trái đất đi xem tình huống. Nhưng là ở chỗ này trước, một ít nên tỏ rõ thái độ hắn vẫn là cần bề ngoài minh rõ ràng. Ở chỗ này ta đại biểu đất cầu phương diện cũng có thể đối với ngài tiến hành bảo đảm. Ở chiến tranh mở sau đó, chỉ cần quý phương không có bất kỳ tổn hại tới trái đất lợi ích địa phương, Như vậy cầu cùng linh tuyết giới hai phía vĩnh viễn đều có thể sống chung hòa bình. Điểm này là ta có thể làm ra một cái cam kết. Linh vương thái độ đã như vậy tại trên giấy. Nếu đã là như vậy, coi như trái đất cùng linh tuyết giới hai phía bây giờ không tạo thành lẫn nhau quan hệ hợp tác. Như vậy Lưu Kiệt dĩ nhiên cũng phải cần đem chuyện này trước thời hạn giải thích rõ. Giống như hắn nói như vậy, hai phía bây giờ cho dù thành là không được đồng bạn hợp tác. Nhưng vậy không cần thiết thành là lẫn nhau đối nghịch kẻ địch. Dẫu sao thêm một người bạn tổng so hơn một tên địch khá một chút. Lưu Kiệt mình như vậy tỏ thái độ. Hắn tin tưởng coi như là hôm nay nước liên minh người lãnh đạo Lô Trường ta cùng với người khai. Thác hai người đứng ở chỗ này vậy sẽ nói như vậy. Liên minh chiến sĩ thực lực vẫn chưa thể lớn lên. Lại nhiều hơn một tên địch nhất định là một cái để cho người nhức đầu cục diện. Ha ha ha, phải không? Hy vọng như ngươi nói như vậy đi. Có lẽ thật sự là bình tĩnh quá lâu. Tai nạn rốt cục thì muốn lại tới. Linh Vương cười ha ha một tiếng. Lúc này trên mặt nghiêm túc vẻ rút đi. Khôi phục lại coi như vẻ mặt ôn hòa một loại trạng thái. Cười nhìn Lưu Kiệt nói. Bất quá một mình ngươi đi tới chúng ta linh tuyết giới phần dũng khí này. Ta vẫn là rất thưởng thức ngươi. Tư chất lịch duyệt xem ra cũng không tệ. Thật tốt tu luyện. Có lẽ sau đó sẽ có một phen lớn thành tựu. Linh Vương không che giấu chút nào biểu đạt đối với Lưu Kiệt tán thưởng. Lấy Lưu Kiệt diện mạo tới xem. Lấy bằng chừng ấy tuổi liền dám can đảm làm ra như vậy hành vi. Cái này một phần dũng khí vẫn là đáng tán thưởng. Vậy thì cảm ơn Linh Vương khen ngợi. Nếu chuyện này chúng ta đã có định luận. Ta muốn ta cũng không có ở linh tuyết giới ở đợi tiếp cần thiết. Ta sẽ mau sớm trở lại về trái đất. Không có ở đây bước vào linh tuyết giới đất đai. Dĩ nhiên, nếu là quý phương ý tưởng có thay đổi nói. Trái đất chúng ta cửa tùy thời sẽ hướng các ngươi mở ra. Cứ việc lần này hợp tác sự việc lấy thất, bại mà chấm dứt, nhưng là chuyến này linh tuyết giới cuộc hành trình. Lưu Kiệt lấy được liên quan tới linh tuyết giới tin tức cũng là không ít. Đối với hắn mà nói vẫn là nhất định có ý nghĩa. Bộ lạc man thần cùng vân ca thiên vực xâm phạm sắp tới. Thời gian vẫn là vô cùng cấp bách. Lưu Kiệt dĩ nhiên là muốn bắt chặt lúc đúng lúc trở lại trái đất mới được. Ừ, nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ không nhiều đưa. Hy vọng ngày hôm đó sẽ không hơn tới. Nếu như có nếu cần, thành là đồng bạn hợp tác vậy không là chuyện không thể nào. Linh Vương nói vậy không có nói quá. Đáng đoạn tuyệt, hay là cho mình giữ lại mấy phần đường sống. Nghe được Lưu Kiệt muốn trở lại về trái đất sự việc. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ không ngăn trở cái gì. Xóa bỏ câu đó. Lưu Kiệt ở hướng Linh Vương tỏ ý sau đó bước lui ra đại điện. Sau đó hắn ở lá kiếm đi cùng trở lại Diệp gia. Đơn giản thu thập xong hành lý sau đó chuẩn bị trở lại về trái đất. Khoảng cách hắn đi tới linh tuyết giới thời gian đã qua một cái lễ độ bái. Thời gian lại là tham gia một tràng linh tuyết giới thịnh sẽ. Cũng coi là không uổng công chuyến này. Ở lá kiếm cùng với Lý Thần hai người bầu bạn dưới. Một nhóm ba người chạy nửa ngày chặng đường. Đi tới không gian chỗ lối đi. Đây cũng là Linh Vương giao phó cho lá kiếm một cái nhiệm vụ cuối cùng một trong. Còn như Lý Thần tên này. Liền thuần túy là để đưa tiễn Lưu Kiệt mà thôi. Hy vọng chúng ta lần kế lại lúc gặp mặt. Không phải là ngươi là ta mất mạng đối thủ. Hy vọng như vậy. Có duyên phận tạm biệt. Thanh âm rơi xuống. Lưu Kiệt bóng người đã biến mất ở lá kiếm hai người trong tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.